Chương 31, Kính Uy Vương. Không sai, chính như ẹ gì ca nói đồng dạng. Đối với Nhật Quốc thảo thế hộ đường cùng những cái kia thuật sĩ giới dạng này quân không quân thần không phù hợp quy tắc sự tình, nạ dù tổ căn bản chính là khuyết thiếu hảo cảm. Nếu là chỉ là trải qua hỏa ảnh thế giới nạ dù tổ tới nói, dạng này ngược lại là không có cái gì. Nhưng là, trải qua ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, tại ạ cảm ga kỳ thế giới làm qua hoàng đế nạ dù tổ tới nói, đối dạng này sự tình, không thể nghi ngờ, là không tiếp thụ được. Thân ở như thế nào địa vị, liền muốn cân nhắc như thế nào sự tình. Mà thảo thế hộ đường, căn bản cũng không có là vua tự giác. Đây là để nạ dù tổ nhất là không vừa mắt. Mà thảo thế hộ đường, đối với ẻ gì cả lời nói, chỉ là sờ lên đầu, nói một câu ta chỉ là muốn qua phổ thông nhân sinh hoạt là có thể a. Đối với thảo thế hộ đường, ẻ gì cả biểu thị rất sinh khí, nhưng là, lại không thể làm gì. Tại Nhật Quốc thuật sĩ chỉ huy dưới, nạ dù tổ cùng Hoàng Hiểu Hiên rất nhanh liền đi tới Nhật Quốc vì bọn họ an bài trụ sở. Ngồi tại FNZ Kha Cờ Hờ chủ vị, nhìn xem phía dưới những cái kia Nhật Quốc thuật sĩ giới trọng yếu nhân viên đại biểu. Cùng, còn có một bên cùng nạ dù tổ bình đẳng độ cao thảo thế hộ đường vị này Nhật Quốc chi vương. Ta đến Nhật Quốc sự tình rất đơn giản. Ta nghe nói châu Âu những cái kia thuật sĩ tại xích đồng hắc thập chữ người chủ đạo dưới, đem có thể đưa tới bất tử chi thần thần cố giao cho thảo thế vương. Mục đích của ta rất đơn giản, ta cờ ơn ở cái kia thần cố. Ánh mắt, nhìn về phía thảo thế hộ đường, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Cái gì, đưa tới bất tử chi thần thần cố? Dạng này đồ vật làm sao lại xuất hiện tại Nhật Quốc? Nếu là đưa tới bất tử chi thần, đối Nhật Quốc tới nói, không thể nghi ngờ là thiên thai a quả nhiên, ta liền biết, châu Âu đám người kia tại vương bên người khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Nghe được nạ dù tổ, một nháy mắt, còn không có đợi thảo thế hộ đường hồi phục, dưới tay những cái kia đại biểu Nhật Quốc thuật sĩ giới người đều suỵt suỵt thì thầm. Bất tử chi thần a, vẫn là tại Nhật Quốc hiện hiện. Cái này đủ để cho Nhật Quốc cái này không lớn đảo quốc nhận nghiêm trọng đả thương nặng. Cái này QNZ khó trách bọn hắn sẽ như thế khẩn trương. Yên tĩnh, các ngươi Nhật Quốc thuật sĩ đều là như vậy sao? Vương vẫn không nói gì, gì thời luân đến các ngươi nói chuyện. Nhướng mày, nhìn xem phía dưới những cái kia Nhật Quốc thuật sĩ, Hoàng Hiểu Yên lạnh giọng uống nói. Một nháy mắt, những cái kia Nhật Quốc thuật sĩ lặng ngắt như tờ. Thân thể vi tổng qua nở nạ rủ tổ hết thể sự vật Hoàng Hiểu Yên, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Trên cơ bản, Hoàng Hiểu Yên một lời nhất hành, liền là đại biểu cho nạ dù tổ một lời nhất hành. Hi, cũng không cần như vậy đi. Nhìn xem mình quốc gia thuật sĩ bị Hoàng Hiểu Yên gian dạy, thảo thế hộ đường không khỏi nói. Tại thảo thế hộ đường nhìn thấy, tại thế nào, đều là cùng là Nhật Quốc người. Dạng này bị Hoàng Hiểu Yên ước hiếp lấy, hắn nhưng không vừa mắt. Ta người là đang dạy bọn hắn như thế nào lễ nghi. Tại vương không hỏi lời nói thơ ý điếm, tại vương trước mặt hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì. Liếc một cái thảo thế hộ đường, nạ dù tô nhàn nhạt nói. Không nói trước Hoàng Hiểu Yên làm sự tình vốn chính là chính xác. Coi như không chính xác, nạ dù tô cũng sẽ để nó là chính xác. Dù sao, nạ dù tô thế nhưng là rất bao che khuyết điểm. Nhàn nhạt liếc một cái những cái kia Nhật Quốc thuật sĩ. Hành động như vậy, nếu là hầu tước, bọn hắn sớm liền đã chết ra dù sao. Tại thí thần giả bên trong, có hai tên thí thần giả là nhất là hung tàn. Thứ một, là La Hảo. Nó hai, liền là hầu tước. Là chúng ta thất lễ, mong rằng thiên vương bệ hạ thứ tội. Đối nạ rủ tổ, đặc biệt là đối mặt nạ rủ tổ nhìn đảo qua ánh mắt, tất cả mọi người là thấp hạ đầu lâu. Đối nạ rủ tổ, bọn hắn cũng không dám cùng đối thảo thế hộ đường vô lễ như vậy cùng không thèm để ý thảo thế hộ đường sẽ không giết bọn hắn. Đây là bọn hắn sớm liền đã phân tích. Dù sao, thảo thế hộ đường nói là thiện, còn không bằng nói là thánh mẫu biểu. Cho nên, tại không có tử vong uy hiếp thơ ý điếm, bọn hắn mới dám đối thảo thế hộ đường cái này vương phong tứ. Nhưng là, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, nếu là náo nhiệt trước mắt vị này thiên vương, như vậy, bọn hắn chết cũng không có chỗ đi nói. Bởi vì, không có ngu ngốc sẽ vì bọn hắn những này người chết đi đắc tội một tên vương. Uy, các ngươi nhìn thấy những cái kia túi đầu Nhật Quốc thuật sĩ. Thảo thế hộ đường không khỏi đáy lòng dâng lên một cỗ lửa đến. Mặt địch nhân khắp nơi bức người. Đã không phản kháng, còn như thế không chịu nổi. Thảo Thế Hộ Đường mặc dù không biết cái gì là đại nghĩa cái gì, nhưng là, hắn biết, mình Nhật Quốc không kém Hoa Hạ. Nhưng là, hiện tại, đại biểu Nhật Quốc thuật sĩ, đã cứ như vậy quỳ. QNZ kho quái Thảo Thế Hộ Đường sẽ tức giận. Tại Thảo Thế Hộ Đường bên cạnh ẹ gì cả không ngắn tại cho Thảo Thế Hộ Đường nháy mắt. Thảo Thế Hộ Đường không minh bạch nạ rủ tổ khủng bố, nhưng là, ẹ gì cả như thế nào lại không minh bạch đâu. Nàng không hy vọng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền trêu chọc đến nạ rủ tổ cái này kinh khủng thiên vương. Bất quá, rất hiển nhiên, ẹ gì cả thất vọng, đối với ẹ gì cả ánh mắt, Thảo Thế Hộ Đường căn bản cũng không có phát hiện. Hoặc là nói phát hiện, nhưng là, lại là không nhìn. Châu Âu cái kia thần vốn là tại ngươi trên thân A, không biết Thảo Thế Vương có thể hay không đem thần cô giao cho ta đâu. Ánh mắt, nhìn về phía Thảo Thế Hộ Đường, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Điều đó không có khả năng. Không có một chút do dự, Thảo Thế Hộ Đường gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Hộ Đường nghe được Thảo Thế Hộ Đường, tại phía sau hắn ẹ gì cả không khỏi đối hắn nhẹ giọng gọi nói. Thảo Thế Hộ Đường không biết, nhưng là, nạ rủ tổ khủng bố. Nàng thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở, dù sao, nạ rủ tổ giết Mai Nhị tạm thời điểm, nàng ngay tại hiện trường NG. Ẹ gì cả, chuyện này ngươi không cần quản. Nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường quay đầu về nàng nói nói. Hiển nhiên, chuyện này, hắn là sẽ không có bất kỳ nhượng bộ. Can đảm lắm. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem mình Thảo Thế Hộ Đường, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu nói nói. Nhưng là... Là ai cho ngươi dũng khí dám cự tuyệt ta? Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ngữ khí biến đổi, nạ rủ tổ mang theo cường ngạnh nói nói. Mang theo từng kia sinh khí. Âm ầm tình thiên phích lịch biến đổi cái gì nghe được cái kia tiếng sấm, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi giật mình. Hắn còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, tại phía sau hắn ẹ gì cả lại là biết, đây là nạ rủ tổ sinh khí nguyên nhân. Nghe đồn rằng, Hoa Hạ Thiên Vương tại Thái Sơn phía trên lĩnh ngộ vô thượng đạo thuật thần thông. Nhất niệm tức thiên niệm. Cái này khiến hắn một tơ một hào tâm tình đều có thể dẫn động thiên biến. Giận dữ thì sấm sét vang dội, như là trời xanh chi nộ. Vui mừng thì tình không diễm ngày, như là thượng thiên tại vui. Mà bây giờ, bên trên bầu trời xuất hiện kinh lôi, hiển nhiên, trước mắt vị này vương sinh khí. Vương A, còn xin lắng lại lôi đỉnh chi nộ. Ta nguyện ý nỗ lực hết thể lắng lại ngài phẫn nộ. Còn xin bỏ qua cho Nhật Quốc A nghe được cái kia kinh lôi. Vạn trong cốc dư dị không khỏi giật mình, nhìn xem nạ rủ tổ. Vạn trong cốc dư dị phục địa nói nói. Đã từng bị hầu tước bắt lấy cử hành qua bất tử chi thần hàng lâm nghi thức hắn tới nói. Đôi vương, nàng so bất cứ người nào đều muốn e ngại. Cú nở dê so bất luận kẻ nào đều muốn biết bọn hắn khủng bố. Vũ nữ, ngươi là muốn ra lệnh cho ta làm việc sao? Nhìn xem vạn trong cốc duyệt gì, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Đối vạn trong cốc duyệt gì, nạ rủ tổ cũng không có hảo cảm gì. Mặc dù tại nguyên tắc bên trong, là một cái trọng yếu nữ chủ giác, nhưng là, đối nàng cái kia ảnh hưởng vương ý chí hành vi, nạ rủ tổ là thập phân chán ghét. Nàng có đối vương hết thể kính sợ, nhưng là, có đôi khi, lại là sẽ vượt qua loại này kính sợ đi trước trách vương. Thậm chí hy vọng dùng cái này cải biến vương ý nghĩ cùng sự tình. Nạ rủ tổ cũng không thích người khác tùy ý cải biến mình ý chí. Đương nhiên, không phải nói nạ rủ tổ ý chí không thể cải biến, muốn cải biến nạ rủ tổ ý chí ý nghĩ, cũng là muốn nhìn là ai. Mà hiển nhiên, trước mắt cái này vũ nữ, còn chưa đủ tư cách. Không, ta chỉ là hy vọng vương nộ hỏa không muốn hàng lâm tại Nhật Quốc con dân trên thân. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, vạn trong cốc dưới gì vội vàng trả lời nói. Cái này lại cùng ra lệnh cho ta làm việc có cái gì khác nhau. Nhìn xem vạn trong cốc duyệt gì, nạ rủ tổ hơi nheo mắt lại. Âm âm một nháy mắt, tiếng sấm trận trận. Một nói nói thiểm điện tại bên trên bầu trời sẽ qua. Nghe được cái kia lôi đình âm thanh, một nháy mắt, vạn trong cốc duyệt gì sắc mặt không khỏi tái đi.